Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, chương 241, Đình Đài Đại Chiến 1. Thánh Nữ Nương Nương, dù cho Tiểu Bạch thực sự là Vạn Niên Bạch Hồ, chỉ sợ cũng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm a. Ngươi vì cái gì dạng này hùng hổ dọa người, bắt lấy Tiểu Bạch là Vạn Niên Bạch Hồ chuyện này không thả đâu. Trương Tiểu Phàm gặp áo trắng thanh nữ ngữ khí bất thiện, tức giận hỏi: "Hừ, ta đối với Vạn Niên Bạch Hồ hóa thành hình người rất là hiếu kỳ, thế nào? Bất luận nói thế nào, ta hôm nay chính là muốn lưu lại cái này Vạn Niên Bạch Hồ." Áo trắng thanh nữ dứt lời, lập tức đứng dậy đứng lên, mà lại tại nàng toàn thân năm đạo vu pháp vận chuyển phía dưới, một cỗ quỷ dị cổ lão, man hoang khí tức khủng bố bắt đầu ở nàng bốn phía ấp ủ, trong nháy mắt liền đem tòa này đình đài bao trùm lại. "Thánh nữ nương nương, ngươi vì cái gì như thế không thèm nói đạo lý? Vừa rồi ngươi không phải nói được thật tốt, sẽ không bắt chúng ta thế nào sao? Hiện tại làm sao cải biến nguyên ý, muốn xuống tay với chúng ta đâu?" Trương Tiểu Phàm khẩn trương, một bên bảo hộ ở Tiểu Bạch trước mặt, một bên vận chuyển trong cơ thể mình nói: "Phật, ma, tạp bốn nhà công pháp." Đau khổ chống cự lại áo trắng thanh nữ như biển giống như uyên mãnh liệt pháp lực, không hiểu hỏi: "Nói những này có làm được cái gì? Ta Nam Cương thanh nữ muốn bắt người nào liền bắt người nào, làm gì muốn giải thích? Không thèm nói đạo lý liền không thèm nói đạo lý. Tại các ngươi Bắc Phương người Trung Nguyên trong mắt, chúng ta Nam Cương đất cằn sỏi đá, nhân khẩu thưa thớt, thô lỗ dã man, cho tới bây giờ cũng không phải là yêu giảng đạo lý người. Ta cũng là Nam Cương người, đương nhiên cũng sẽ không đem đạo lý gì. Lại nói, ta không phải mới vừa nói qua à, thánh nữ tâm tư há lại ngươi cái này cùng yêu hồ vì vũ tiểu tử có khả năng suy đoán. Các ngươi cho là ta hội trước sau nhất trí, nói lời giữ lời, sẽ không đối với các ngươi động thủ, vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ta muốn người nào động thủ, không có bất kỳ người nào có thể suy đoán được, mà bây giờ, ta liền muốn xuất thủ cầm xuống bên cạnh ngươi Vạn Niên Bạch Hồ, đem nàng lưu tại nơi này, theo giúp ta nói chuyện phiếm, vui đùa. Ta một người ở cái này yên tĩnh thanh u tiểu viện thông minh mấy chục năm, cũng thẳng nhàm chán." Áo trắng thanh nữ nói: "Quỷ trên người đạo, ma nói, nhân đạo, yêu đạo, tà đạo, năm đạo vu pháp không ngừng vận chuyển, năm đám đỏ, quả cam, xanh, lục, làm sắc thải quang màu từ hai tay không ngừng đánh lấy pháp quyết chỗ bay lên. Lập tức ở giữa, ngay tại nàng chung quanh thân thể, hình thành năm đóa sắc thái khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh đám mây, một cỗ mãnh liệt cổ lão man hoang khí tức, càng không ngừng cuồn cuộn, tràn ngập ra, áp bách hướng trước mặt Trương Tiểu Phàm Tiểu Bạch. Ngươi đường đường thánh nữ nương nương, Nam Cương ngũ tộc tín ngưỡng thần minh, tại sao có thể như thế nói không giữ lời, nói trở mặt liền trở mặt? Ngươi chẳng lẽ không sợ sau này mình gặp phải Linh Lung thánh nữ nhận xử phạt sao?" Áo trắng thánh nữ khí thế liên tục tăng lên, Trương Tiểu Phàm tự nghĩ không xuất toàn lực khó mà chống lại, liền một cái ý niệm lưu truyền, lập tức vận chuyển lên bản thân sở học đến top 3 quyển trong thiên thư chính mình lĩnh ngộ ra đến các loại công pháp, cùng áo trắng thánh nữ vu pháp chống lại, vì trì hoãn thời gian. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Phàm liên thanh chất vấn áo trắng thánh nữ, lấy làm trên người mình thiên thư công pháp nhanh chóng ngưng tụ. Cũng may nhất kích không thành thời điểm, mang theo Tiểu Bạch chạy trối chết, rời đi chỗ thị phi này. "A, tiểu tử này, làm dùng pháp quyết gì? Có vẻ giống như là không có khả năng. Ta nhất định phải thử một lần hắn." Gặp Trương Tiểu Phàm trên thân bỗng nhiên ở giữa cũng là sóng pháp lực kịch liệt, từng đoàn tia sáng dị sắc pháp lực chỗ ngưng tụ thành đám mây bay lên. trong khoảnh khắc, liền đem hắn cùng bên cạnh vạn niên bạch hồ bao vây lại. Áo trắng thanh nữ lập tức liền cảm thấy một cỗ kỳ dị cổ lão mà vô cùng quen thuộc khí tức truyền đến, không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá, vì nghiệm chứng trong lòng nghi hoặc, nàng cũng không có dừng lại muốn hỏi, mà chính là màu trắng dưới khăn che mặt trên mặt, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu chính thức nghiêm túc đối đãi trước mắt hai cái này thanh niên nam nữ đứng lên. Trên thân năm đạo lưu truyền vạn năm trôi qua, chỉ có lịch đại thánh nữ mới có thể tu luyện vu tộc thánh pháp, bỗng nhiên kịch liệt vận chuyển lại, tiếp tục duy trì đối chương tiểu phàm cùng tiểu bạch vững vàng chiếm thượng phong ưu thế áp đảo. Hoa, tại loại này mãnh liệt uy thế áp bách phía dưới, dù là chương tiểu phàm cũng tại vận chuyển chính mình tu luyện top 3 quyển thiên thư pháp quyết. Tăng thêm bởi vì còn muốn phân ra hơn phân nửa pháp thuật bảo hộ bên cạnh không chịu nổi vu pháp áp. Bách tiểu bạch, lập tức sắc mặt đỏ trắng đan xen, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lay động, lung lay sắp đổ, tựa hồ không chống đỡ được áo trắng thanh nữ pháp lực công kích. Đây là thuần tu vi cảnh giới đỏ sức, hai người không có chính thức động thủ. Bằng vào khí thế cương phong áp bách đối kháng đối phương, không có chút nào đầu cơ trục lợi chỗ trống, hoàn toàn là người nào cảnh giới cao, người nào liền có thể nắm vững thắng lợi, ép bại đối phương. Mà Trương Tiểu Phàm tuy nhiên tinh thông đạo, ma, Phật, tạp 4 nhà công pháp và top 3 quyển thiên thư pháp quyết, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình dĩ vãng đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ bại trận thiên thư pháp quyết, hôm nay gặp được trước mặt vu tộc thánh nữ nương nương vu pháp, thế mà trở nên mềm yếu rất nhiều, mà lại cùng hắn vu pháp có một loại giống như đã từng quen biết quan hệ thân mật xu thế, không chỉ có không thể đối kháng nàng khi thế áp bách, ngược lại dần dần từ bỏ thế công, khuất phục tại nàng thi triển vu tộc thánh pháp phía dưới. Phun qua một ngụm máu tươi sau, Trương Tiểu Phàm sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, thân thể run rẩy không nghỉ, thần sắc kinh hãi, mắt thấy vu tộc thành nữ năm đám hào quang lưu ly, quang hoa sáng chói, chói mắt che lấp mặt trời, vu pháp hóa thành đám mây, liền muốn ép áp xuống tới, áp bách hướng Trương Tiểu Phàm, mà Trương Tiểu Phàm mặt lộ vẻ đắng chát, không có sức chống cự thời khắc, tại Trương Tiểu Phàm pháp lực bảo hộ phía dưới, tiểu bạch bỗng nhiên nhất trưởng đẩy ra hai cản ở trước mặt mình Trương Tiểu Phàm, đi đến áo trắng thanh nữ trước mặt quỳ xuống đến, thần sắc kiên định, ngữ khí yêu vương nói: "Thánh nữ nương nương, ta đúng là tu hành vạn niên, được thành thiên đạo, hóa thành hình người vạn niên bạch hồ. Đã thành nữ nương nương coi trọng như thế tiểu nữ tử, nhỏ như vậy nữ tử liền lưu tại làm bạn thánh nữ nương nương lại như thế nào? Chỉ cầu thánh nữ nương nương thu hồi pháp lực, vòng qua mạo phạm ngươi uy nghiêm Trương Tiểu Phàm đi, tiểu bạch nhất định sẽ ngày đêm hầu hạ thánh nữ nương nương, làm thánh nữ nương nương trung thành nhất thị nữ." "Không được, tiểu bạch, nguy hiểm, nhanh trở lại cho ta." Nhìn thấy tiểu bạch như thế chi ngốc, vậy mà chạy đến áo trắng thanh nữ trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Tiểu Phàm hốc mắt đỏ lên, trong lòng cảm động không thôi, nhưng ở một lát sau, hắn lại kiên định xuống tới. Chính mình nói cái gì cùng tiểu bạch đều đã có phu thê chi thực, nói cái gì cũng không thể để cho nàng vì chính mình ở lại đây Nam Cương thị phi chi địa. Làm bạn cái này hỉ nộ vô thường, pháp lực cao thâm áo trắng thánh nữ, hét lớn một tiếng, lật tay nắm lấy chính mình phệ hồn tiên kiếm, khanh, một tiếng, quất ra lạnh lóng lánh phệ hồn tiên kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, đại đạo tiêu giao kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dứt lời, phệ hồn tiên kiếm trên thân kiếm. Tại Trương Tiểu Phàm toàn lực thôi động chính mình lĩnh ngộ đại đạo tiêu giao kiếm quyết thôi động phía dưới, lập tức thanh quang đại thịnh, quang hoa vạn trượng,